Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192, Sao Sinh Aozora. Vòng thứ nhất, Uchiha Aozora đối chiến Uchiha Muhiko. Mời hai người mau chóng lên đài, nếu không sẽ coi là bỏ quyền xử lý. Trọng tài nhìn xuống màn hình lớn, sau đó đảo mắt một vòng, cao giọng tuyên bố. Trọng tài tiếng nói vừa dứt, một đạo kêu to liền đột nhiên vang lên. Sau đó một đạo thân ảnh màu đen nháy mắt theo khán đài bên trên lướt xuống, đồng thời tại trên không lăn lộn nhảy vọt, đầy đủ biểu hiện ra hắn linh hoạt thân thủ. Theo người này rơi xuống đất, khán đài bên trên khán giả lập tức bạo phát một trận nhiệt liệt trợ uy thanh âm, trong đó xen lẫn không ít nữ tính tiếng hoan hô. Muhiko-kun, cố lên. Muhiko, vô địch. Muhiko-kun, đem đối thủ đánh đổ trên mặt đất. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy bốn phía tiếng hoan hô, nhất là nữ tính tiếng hoan hô, nhắm mắt Muhiko mặt lạnh như cũ, nhưng khóe miệng đã không nhịn được cong. Aozora có chút không nói gì. Mặc dù 16 người bên trong có 8 cái ninja thượng đẳng, nhưng bắt đầu liền gặp được một cái ninja thượng đẳng cấp bậc đối thủ, vận khí này hiển nhiên không phù hợp chính mình nhân vật chính vị cách. Shisui nhìn thấy Aozora có chút ủ rũ gương mặt, tưởng rằng hắn vì chính mình nhân khí lo lắng, thế là chân thành nói: Aozora, người yên tâm, liền tính chỉ có ta một cái, ca ca cũng nhất định cho ngươi lớn nhất cố gắng âm thanh. Ấy, chấm ngoặc kép, nhìn xem Shisui đầy mặt nghiêm túc bộ dạng, Aozora không thể làm gì khác hơn nói: được thôi, trước cảm ơn ca. Nói xong, mũi chân hắn điểm nhẹ, nhẹ nhàng một bước liền cướp đến trên lôi đài. So sánh Muhiko lôi cuốn ra trận, Aozora ra trận lộ ra mây trôi nước chảy, phiêu giật xuất trần. Gió nhẹ thổi lên Aozora tơ lụa nhu thuận tóc, để hắn hoàn mỹ vô khuyết gương mặt càng thêm linh động. Trong nháy mắt, ngay tại là Muhiko gieo họ Uchiha các tiểu tỷ tỷ thay lòng, không có gieo họ Uchiha các tiểu tỷ tỷ cũng động tâm. Đây chính là thiên tài Aozora sao? Rất đẹp trai a. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa sân nhớ tới bài Sơn Đảo Hải gieo họ tiếng thét chói tai, đem lớn tiếng cho Aozora góp phần trợ uy. Shisui, Tetsuho, xoay chi đám người âm thanh ép xuống. A tương đương, rất đẹp trai. Đây chính là Aozora sao? Yêu yêu, Aozora, Aozora, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shisui mở mịt nhìn xem điên cuồng hô hào Aozora danh tự nữ tính tộc nhân. Hốt hoảng, hắn vốn đã chuẩn bị chính mình một người làm Aozora hậu viên đoàn. Bây giờ phát hiện chính mình hình như có thể hay không vào hậu viên đoàn cũng là một cái vấn đề. Fugaku nhìn xem có chút thất thường nữ tính tộc nhân, cân nhắc tiếp xuống tranh tài muốn hay không hạn chế nữ tính tộc nhân ra trận. Sarutobi Hiruzen thì là nhìn chăm chú lên Aozora. Aozora tại sau khi tốt nghiệp 10 phần sinh động, mà vừa vặn là Aozora sinh động khoảng thời gian này, Uchiha bắt đầu thay đổi. Hắn liền xem như lại làm sao chậm chạp, cũng biết Aozora tất nhiên ở trong đó phát huy không ít tác dụng. Trên sân, Muhiko nghe đến cho chính mình góp phần trợ uy âm thanh biến mất. Nữ hài tử thanh âm bên trong tất cả đều là một người khác danh tự. Muhiko mở mắt ra nhìn hướng đối thủ, sau đó nhịn không được thầm mắng một cái: tiểu bạch kiểm. Hắn đã 10 phần chú ý bảo dưỡng, nhưng làn da vẫn không có Aozora trắng nõn tinh tế có sáng bóng. Đến mức nhan trị, hắn cảm thấy chính mình tại trong nhân loại tính toán đẹp trai, nhưng Aozora hoàn toàn không phải nhân loại a. Biết luận nhan trị chính mình không cách nào thủ thắng, Muhiko quyết định theo Aozora so đấu thực lực. Lần thứ hai thắng được các tiểu tỷ tỷ gieo hò, trọng tài không có chờ lâu, trực tiếp khua tay nói: thăng kết giới, so tài bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Muhiko hai mắt bên trong cũng đã triển lộ Sharingan cấp 3. Sau đó ngạo nghễ nói: Aozora, luận thực lực, ngươi là không bằng ta. Nhận thua đi. Aozora cũng mở ra cấp 3. Buồn cười nói: ngươi ở đâu ra tự tin? Ra tay đi. Aojora theo Fugaku nơi đó được đến lần này đối thủ tất cả tư liệu. Hắn đem mặt khác 7 cái ninja thượng đẳng cấp bậc đối thủ tư liệu đều nhìn một lần. 7 người khác tập hợp Muiko xem như là thiên tư nhất là xuất chúng. Nhưng thực lực nhưng là yếu nhất. Muiko thực lực nguyên bản cũng liền ở nhà tinh anh trung nhẫn cùng Tokuho ở giữa. Năm ngoái đột nhiên Serinian tiến hóa thành cấp 3 mới nắm giữ ninja thượng đẳng thực lực. Không đáng sợ, nhìn thấy Aozora trong mắt cấp 3. Muhiko thu hồi lòng khinh thị. Ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Ta muốn xuất thủ, nhắc nhở một câu tay. Muhiko hai tay nhanh chóng kết ấn. Thi triển ra Uchiha chiêu bài nhẫn thuật, mà đổi thành một bên. Aozora cũng làm ra động tác giống nhau. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Sau đó hai đạo đồng dạng lớn nhỏ hỏa cầu xông về đối phương. Hỏa cầu thật lớn tại giữa lôi đài đụng thẳng vào nhau. Nhấc lên từng trận sóng nhiệt. Mượn Gogakyu. Hào hỏa cầu. Che lấp. Muhiko nháy mắt vung ra mười mấy con Shuriken. Sau đó xông về Aozora. Keng, keng, keng, keng. Muhiko Shuriken cùng Aozora ném mà ra Shuriken va chạm nhau. Song song rớt xuống đất. Ngay tại lúc đó, bắn nhanh mà đến hai người đã bắt đầu cận thân công kích. Nháy mắt, quyền đối quyền, chân đối chân, hai người đối công, rầm rầm rầm, binh binh bang bang, lốp bốp, hỏa cầu cùng hỏa cầu va chạm. Kunai cùng kunai giao kích, quyền cước cùng quyền cước đối bính. Hai người cân sức ngang tài. Chiến đấu kịch liệt để các khán giả adrenaline tăng vọt. Sau đó nhiệt huyết biến lạnh. Sau đó lòng sinh kinh ngạc. Bởi vì giữa sân hai người ngoại trừ bề ngoài không giống. Còn lại động tác, nhẫn thuật hoàn toàn nhất trí. Thậm chí ngay cả công kích lực đạo đều lạ thường nhất trí. Thế cho nên đối đầu về sau. Hai người vậy mà bay ngược đồng dạng khoảng cách. Bọn họ là tại biểu diễn a. Làm sao giống nhau như đúc? Đúng vậy a. Nếu như không phải y phục không giống, ta còn tưởng rằng là hai cái đồng dạng người tại so tài đây. Đây là giả thi đấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kính tượng đánh nhau để phổ thông khán giả kinh ngạc. Càng làm cho trong sân Uchiha Ninja rung động. Serinian có một cái rất mạnh năng lực sao chép. Thế nhưng, Uchiha không hề làm sao trong chiến đấu sử dụng năng lực này. Bởi vì liền xem như một cái thể thuật động tác, độ thuần thục khác biệt, uy lực cũng khác nhau rất lớn. Nếu như tùy tiện liền sao chép tới sử dụng, sẽ chỉ học đòi một cách vụng về, để chính mình lâm vào nguy cơ. Bây giờ trên sân hai người nhẫn thuật, thể thuật, ném hoàn toàn tương tự. Hiển nhiên là một cái sao chép một cái khác. Mà còn đây không phải là phổ thông sao chép, mà là hoàn toàn sao chép. Tràng diện bên trên cân sức ngang tài. Chỉ có thể chứng minh trong đó một tên tộc nhân thực lực vượt xa một tên khác tộc nhân. Jintai trong mắt đồng thời xuất hiện ngưng trọng cùng vẻ tán thưởng. Ngưng trọng là vì Aozora có thể sẽ trở thành Ryoichi cùng Maki chướng ngại vật. Mà tán thưởng thì là bởi vì Aozora thiên phú. Fugaku âm thầm lấy làm kỳ. Hắn không nghĩ tới Aozora khai phá Serinian nhanh như vậy. Đã có khả năng tự nhiên sử dụng Serinian cấp 3. Còn tiếp tục như vậy, Aozora không cần viêm độn. Thực lực cũng có thể đến tinh anh ninja thượng đẳng cấp độ. Sarutobi Hiruzen tự nhiên quan sát không ra hai người là ai sao chép người nào. Nhưng hắn cảm giác được Muhiko khí thế sa sút. Nhìn xem sắc mặt trầm tĩnh Aozora. Trong mắt của hắn xuất hiện vẻ kiêng dè, hơn người trí tuệ, xuất sắc thực lực, liền dung mạo đều hoàn mỹ như vậy. Cho đến nay hắn không có nhìn ra Aozora bất luận cái gì thiếu hụt. Bành, Muhiko cùng Shisui đột nhiên song song sử dụng ra đá ngang. Sau đó bay ngược mà ra, nhìn xem đồng dạng cầm ngược kunai Aozora. Muhiko trên mặt toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Cái này không chỉ là kịch liệt chiến đấu mồ hôi, vẫn là áp lực thật lớn xuống mồ hôi lạnh. Giao thủ mấy hiệp hắn liền phát hiện chính mình bị sao chép. Nhưng mà vô luận hắn làm sao biến chiêu, Nhẫn thể huyễn làm sao luân phiên sử dụng. Đối phương đều phảng phất một cái chiếc gương đồng dạng đem chính mình kỹ năng phục chế bắn ngược. Tới, khác biệt duy nhất chính là đồng thời thi triển huyễn thuật. Chính mình càng trễ một bước tỉnh táo lại. Hắn biết, thực lực của đối phương vượt xa chính mình. Luận nhan trị, chính mình thua. Luận thực lực, còn là thua. Muhiko bất đắc dĩ chỉnh lý tóc. Aozora cũng học chỉnh lý tóc. Thở dài, không nói gì ai thán nói. Uchiha đã có ta Muhiko. Vì sao còn muốn ra một cái Aozora? Nói xong hắn giơ tay phải lên nhận thua. Lần này, Aozora không có phục chế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.